Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1002. Đệ thiên tài thiếu nữ, Lăng Nhạc Nguyên chỉ có 17 tuổi. Ở huyền môn lại tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí có thể cùng Cố Hiểu tề danh. Đủ để chứng minh nàng cá nhân thực lực. Thiên tài thiếu nữ, Lăng Nhạc Nguyên, nàng thật là trăm năm khó gặp thiên chi kiêu nữ, cư nhiên có thể cùng nhà chúng ta đại thiếu tề danh, cũng là rất lợi hại. Bất quá, Lăng Nhạc Nguyên vẫn là xuất thân hảo, gia tộc tài nguyên hảo, chúng ta là so không được. Lại nói, thực lực của nàng rốt cuộc thế nào, còn không có người tự mình nghiệm chứng quá. Lần này đại tái, hẳn là có thể nhìn ra điểm cái gì đi. Cố Xương nhắc tới Lăng Nhạc Nguyên, ngữ khí cũng không phải quá hảo. Nghe được Cố Xương nói, một bên Ninh Hoan Tâm không khỏi nhấp nhấp môi. Nàng có thể cảm giác được Lăng Nhạc Nguyên tu vi rất cao. Nhìn dáng vẻ nàng tuổi cũng so với chính mình tiểu một chút. Quả nhiên, toàn bộ huyền môn thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thiên tài nhiều, Lăng Nhạc Nguyên xuất hiện khiến cho không ít người nhiệt nghị. Lăng gia là huyền môn tứ đại gia tộc chi nhất, mà Lăng Nhạc Nguyên lại là hiếm thấy thiên tài thiếu nữ. Cho nên, đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu đủ loại ca ngợi cùng ghen ghét. Mấy năm nay, nàng sớm đã thành thói quen cảnh tượng như vậy. Bất quá, huyền môn tân nhân đại tái. 3 năm trước đây nàng còn nhỏ, phụ thân không có chấp thuận nàng tham gia. Năm nay là nàng lần đầu tiên tham gia tân nhân đại tái, mà thi đấu đệ nhất danh chính là nàng duy nhất mục tiêu. Lăng Nhạc Nguyên theo bản năng ngưng mắt nhìn quét hội trường một vòng, mơ hồ nhìn một lần sở hữu gia tộc tuyển thủ dự thi. Những người này bên trong tu vi cùng nàng sở kém không có mấy người, thật sự là quá ít, thật là nhàm chán. Lăng Nhạc Nguyên rũ xuống con ngươi, nếu không có đối thủ, đệ nhất cũng sẽ thực không thú vị. Lăng Nhạc Nguyên cảm thấy không có đối thủ thi đấu là thực nhàm chán không thú vị. Giờ này khắc này nàng khả năng sẽ không nghĩ đến, lần này thi đấu so bất luận cái gì một lần thi đấu đều phải hung tàn, đều phải kích thích. Sao sao đương sở hữu dự thi gia tộc cùng môn phái đều đến đông đủ lúc sau, chủ sự Phương Huyền học sẽ người còn có lần này đại tái giám khảo nhóm, lúc này mới khoan thai tới muộn. Trừ bỏ Huyền học sẽ hội trưởng cùng phó hội trưởng, giám khảo còn có 4 người. Trong đó một cái chính là Lý Sùng Thật. Lý Sùng Thật hôm nay xuyên một bộ màu lam âu phục, cả người thoạt nhìn như cũ thực, văn nhã thực, nho nhã bộ dáng. Ở tiến vào giám khảo tịch thời điểm, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua hội trường thượng mọi người. Ánh mắt ở Ninh Hoan Tâm trên người một lượt mà qua. Cố ra, Lý Sùng Thật hơi hơi có điểm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm cư nhiên thay đổi dung mạo lấy Cố gia đệ tử thân phận tới tham gia. Lần này đại tái, thật đúng là có điểm kỳ quái. Bất quá, cái này nha đầu bản thân liền tràn ngập điểm đáng ngờ. Lý Sùng Thật không có nghĩ nhiều, lặng lặng ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Mặt khác 3 cái giám khảo là 1 nam 2 nàng. Ninh Hoan Tâm kỳ thật cảm giác được Lý Sùng thật sự nhìn chăm chú. Nàng bất động thanh sắc nhìn lại liếc mắt một cái giám khảo tịch. Nhìn mặt khác 3 cái giám khảo liếc mắt một cái. Mặt khác 3 cái giám khảo, hơi thở đều cùng Lý Sùng thật không sai biệt lắm. Tu vi đều rất thâm hậu. Hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng cũng đều thực tuổi trẻ. Quả nhiên đều là chú nhan có thuật cao nhân. Lúc này, Huyền học sẽ hội trưởng Chu Liệt Khôn đã đứng dậy. Nhìn đến hắn đứng dậy, tất cả mọi người không tự chủ được ân tịnh lại. toàn bộ hội trường, yên tĩnh không tiếng động. Hảo, đã đến giờ, dự thi gia tộc môn phái cũng đều đến đông đủ. Như vậy, thỉnh các đại gia tộc dẫn đầu cùng các trưởng bối đến nghỉ ngơi tịch thượng đi. Chúng ta lần này huyền môn tân nhân đại tái lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nghe được Chu Liệt Khôn nói, Cố Ngàn Thần cùng Vân Hy chờ đoàn người tất cả đều gật gật đầu. Rất có trật tự rời đi hội trường trung tâm. Ở giám khảo tịch mặt sau bãi một ít ghế dựa, chính là cấp này đó gia tộc dẫn đầu nhóm dự lưu chỗ. Ngồi, hết chương.